Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Không cần nấu cơm, như thế nào, này Tần gia nhưng thật ra cái tốt, bằng không ngươi nói đi. Thu thị thấy Liễu thị hỏi như vậy, mới nhịn không được nói. Theo lý thuyết ta là cái người ngoài, không nên nói nhiều như vậy, nhưng là trước mắt tình huống các ngươi cũng nhìn thấy. Kia Vương thị cũng không phải là cái dễ đối phó, tuy rằng nói chúng ta Vân Nhi là cái bạo tính tình. Nhưng là Vương thị tính tình cũng không phải người bình thường có thể nhẫn. Nàng tự nhiên là cái gì đều coi thường chúng ta. Chúng ta Vân Nhi điều kiện tốt như vậy, làm sao khổ thượng vội vàng thấu đâu. Các ngươi kia hôn ước nói đến cùng cũng đều là sao hồi sự. Đoàn người trong lòng đều minh bạch. Mấy năm nay Vương thị chờ muốn từ hôn, đều nói rất nhiều lần, lần này nhưng tính lui, phòng trừng vụng trộm vui vẻ đi, hơn nữa kia từ đồng sinh chúng ta quanh năm suốt tháng tới cũng không thấy được vài lần. Nàng tới nhà các ngươi có vài lần, ngươi vặn đầu ngón tay đều có thể số lại đây đi. Muốn ta nói a, nhưng thật ra kia Tần gia hài tử không tồi, ngươi xem đứa nhỏ này nhìn bộ dáng cũng đoan chính. Này làm người cũng chính phái, bản lĩnh sao tự nhiên là có, tuy rằng so ra kém kia đọc sách người, nhưng là dưỡng ra sống tạm vẫn là dư giả, quan trọng nhất là nàng đối ta Vân Nhi hảo nha, người cũng đều là xem trải qua đi, nói lên Tần Trường Sinh đối tạ như mây hảo. Liễu thị thật đúng là không dám phản bác, kia Tần Trường Sinh đối tạ như mây thật là hảo, nàng cái này đương nương có đôi khi thấy đều cảm thấy là. Đứa nhỏ này có chút quá săn sóc tỉ mỉ, trong khoảng thời gian này Tần gia cùng Tạ gia đi được tương đối gần. Liễu thị cũng trộm đạo đánh giá Tần Trường Sinh, cũng phát hiện nhà này khuê nữ đối cái này Tần. Trường Sinh hình như là thực vừa ý, mỗi lần nhắc tới Tần Trường Sinh tới, này trên mặt đều mang theo thẹn thùng cái loại này tươi cười. Là nàng rất ít gặp qua. Nhưng nàng biết Tạ Như Mây thực thích cùng Tần Trường Sinh ở chung thời gian, cho nên nàng cũng chưa bao giờ nói cái gì. Nàng cũng ở trong lòng yên lặng chuẩn bị tiếp thu Tần Trường Sinh. Bất quá nàng trong lòng tưởng là như vậy một chuyện, nhưng là từ người khác trong miệng nói ra, kia lại là mặt khác một chuyện. Nàng vốn tưởng rằng này chỉ là chính mình ra chuyện nhỏ. Nhưng là nghe Thu Thị phân tích đạo lý rõ ràng. Nói vậy trong thôn đại bộ phận người đều là như vậy cảm thấy đi, được rồi. Ta bất hòa các ngươi nói, này càng nói càng thái quá, bát tự còn không có một phiết chuyện này đâu, các ngươi đều tưởng chạy đi đâu. Tạ Như Mây bị Thu Thị như vậy một tá thú nhưng thật ra có chút thẹn thùng. Nàng cũng là thẹn thùng, bưng khay chỗ hướng tới nhà chính đi đến, không hề để ý tới này hai nữ nhân nói cái gì đó. Nàng đi ngang qua giếng nước biên thấy Khâu Ninh Nhi mang theo Tạ Như An ở rửa rau. Lúc này mới nói, được rồi, hai người vào đi thôi. Này đồ ăn cũng làm không sai biệt lắm. Đợi chút ta liền xào rau. Ta nấu cơm ăn à. Hảo hảo khao khao các ngươi. Hôm nay ta làm thịt kho tàu. Ăn rất ngon, Ninh Nhi tỉ tỉ. Người nói gì cũng đến cho ta ăn thượng một chén lớn, Khâu Ninh Nhi nghe thấy Tạ Như Mây thanh âm. Quay đầu lại nhìn nàng, thấy Tạ Như Mây ăn mặc một kiện màu trắng gạo váy. Kia trên váy mặt là dùng màu vàng sợi tơ thêu thượng từng đóa minh diễm đỗ quyên hoa. Nhìn thập phần xinh đẹp, Tạ Như Mây hiện tại dáng người đã rất là gầy ốm. Mặc vào như vậy váy sam càng có vẻ nàng cả người có một loại tươi mát thoát tục khí chất. Nếu không phải tại đây thấp bé nhà cỏ làm bối cảnh nói. Nàng nhìn chỉ cho là kia quý tộc gia tiểu thư đâu, hiểu được lạp. Hiểu được lạp, ngươi đi vội ngươi đi, Khâu Ninh Nhi yếu điểm gật đầu. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Giám sát bưng khay đi nhà chính. Lúc này mới quay đầu nhìn Tạ Nếu An nói. Tiểu Như An, chúng ta vào đi thôi. Này đó đồ ăn đều rửa sạch sẽ. Ngươi không khổ sở đi. Ninh Nhi tỉ tỉ, người thật tốt, ta không khổ sở, chúng ta vào đi thôi, Tạ Như An gật gật đầu. Lúc này mới tung ta tung tăng đi theo Khâu Ninh Nhi phía sau. hai người cười trong phòng bếp đi đến. Liền như vậy một lát sau, Tạ Mị Nhi sớm đã đem kia trong chén thịt kho tàu ăn đến không còn một mảnh. Nàng cảm thấy mỹ mãn liếm liếm miệng, nhưng còn có chút chưa đã thèm. Lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói, nhị ca nhà ngươi này thịt ăn ngon là ăn ngon, chính là phân lượng thiếu điểm. Như thế nào, tẩu tử còn sợ ta cùng nương ăn nhiều sao? Cư nhiên liền dùng như vậy một chén thịt liền đem chúng ta đuổi rồi, ta không ăn. Ngươi đừng nói, Trương Thị vừa nghe lời này vội vàng mở miệng nói. Nàng lời này nghe nhưng thật ra ủy khuất, nhưng là nàng lại không rõ nói. Chỉ còn chờ Tạ Chí Xương tự mình suy nghĩ cẩn thận tới cấp nàng bồi tội xin lỗi, Tạ Chí Xương nghe. Thấy lời này, nhìn nhìn Tạ Mị Nhi bãi ở trước mắt kia chén đũa. Trong lòng cũng liền minh bạch, lúc này mới lập tức nói, ta đây liền đi trong phòng bếp cho các ngươi lại đoan một chén thịt tới. Các ngươi chờ a, Tạ Chí Xương nói âm rơi xuống hạ liền thấy Tạ Như Mây đi đến. Trên tay nàng khay phóng một chén thịt kho tàu, thả hai chén cơm, còn có một mâm xào rau xanh, nhìn rất là phong phú, làm người thèm nhỏ dãi. Trương Thị liền ở nhìn, giờ phút này cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhưng thật ra có chút đói bụng đâu, nãi nãi. Tiểu cô ăn cơm đi, Tạ Như Mây đem khay đặt ở trên bàn. Đem bên trong đồ ăn một chút lấy ra tới cũng đều dọn xong. Lúc này mới đối Trương Thị nói, nãi nãi, vừa rồi ta cũng là tính tình cấp, xem như ăn khóc, cho nên trong lúc nhất thời nói không lựa lời nói chút lời nói. Ngài đừng để ở trong lòng, là ta làm không đúng. Lúc này, người chạy nhanh tới ăn cơm đi, này cơm còn nhiệt đâu, người muốn ăn nhiều ít, ăn xong rồi lại lấy một ít trở về, mau không cần ở chỗ này sinh khí. Người sinh khí cha ta nhìn cũng đau lòng, ta cái này đương vãn bối trong lòng cũng không thoải mái, Tạ Như Mây khó được nói chút nói như vậy. Nàng chính mình nói nhưng thật ra lưu sướng, nghiêm trang giống như rất có thành ý giống nhau, Trương Thị nghe thấy lời này cả người sững sờ ở. Tại chỗ, nàng không nghĩ tới lại lần nữa tiến vào đưa cơm người cư nhiên là Tạ Như Mây. Càng không nghĩ tới Tạ Như Mây một mở miệng liền sẽ cho chính mình nhận lỗi. Nàng còn nghĩ cái này nha đầu chết tiệt kia, sợ không phải phải cho Tạ Chí Xương cáo trạng, nhưng hiện giờ xem ra, Tạ Như Mây trong lòng vẫn là rất có đúng mực sao. Biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói như thế. Nàng nhưng thật ra gật gật đầu, không tình nguyện ở trước bàn ngồi xuống. Cầm chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, nàng kẹp lên một khối phì nị nị thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Này vào miệng là tan vị làm Trương Thị nhịn không được liền ăn tam khẩu. Lúc này mới vừa lòng thở dài một hơi, nhìn Tạ Như Mây nói. Này hương vị nhưng thật ra không tồi, đợi chút ngươi lộng một chén lớn cho ta lấy về ra đi. Cho ngươi ra ra ăn, ngươi ra ra gần nhất có hảo chút thời gian không ăn thịt hành. Đợi lát nữa ta liền đi lộng, Tạ Như Mây gật gật đầu. Xem Trương Thị ở kia mồm to ăn cơm, mồm to ăn thịt, lúc này mới nhìn Tạ Chí Xương nói, cha, người ra tới một chút, Tạ Chí Xương bị Tạ Như Mây ánh mắt nhìn. Trong lúc nhất thời ngược lại có điểm chột dạ, hắn ho khan hai tiếng, lúc này mới gật gật đầu, đi theo Tạ Như Mây đi ra ngoài, đứng ở trong viện, nhìn này ra hai vừa ra đi. Trương Thị cùng Tạ Mị Nhi nói, Mị Nhi, chạy nhanh ăn đại bài cơm, ăn thơm nước, ăn nhiều một chút, chúng ta hôm nay buổi tối trở về liền không cần nấu cơm. Người tam tẩu cái kia keo kiệt, nàng kia làm cơm là người ăn, cùng cơm heo giống nhau, làm nàng chính mình đi ăn đi. Hết chương.